Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, Tần Cung bị khiêu khích. Tác giả, Phượng Si thấy Tần Cung khẽ gật đầu. Cường đạo quan mới là một cái thỉnh thủ thế. Có chút nịnh nọt mà nói. Tần tiên sinh thỉnh bên này đăng ký. Sớm vì ngài chuẩn bị tốt. Tần Cung liền theo tập trộm quan xuyên qua đám người. Đi tới một phòng bên trong. Sớm có một người thư ký chờ ở nơi đó. Đương Tần Cung đi vào phòng khi hết thảy phảng phất là một cái âm mưu giống nhau. Đều vì hắn chuẩn bị tốt. Chỉ cần hắn ký tên, liền tính chính thức tiêu danh treo háo. Lúc sau, cường đạo quan lập tức đem trước đó chuẩn bị tốt thật lớn poster cấp lấy ra tới. Làm Tần Cung xem qua. Poster phỏng chừng cũng chuẩn bị tốt có mấy ngày rồi. Mặt trên là Tần Cung uy vũ bức họa. Bốn phía là về Tần Cung tiêu danh đăng ký tuyên truyền. Tần Cung không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Bởi vì liền tính hắn nói không cho phép đem poster dán đi ra ngoài. Ở chính mình ký tên lúc sau, poster cũng sẽ che kín hoàng thành thậm chí toàn bộ đại hoa các tòa thành thị cùng nông thôn. Tần Cung trong lòng cười khổ không thôi. Đây là sợ đạo tặc không quen biết hắn giống nhau. Này rõ ràng là vì làm đạo tặc phân biệt chính mình cung cấp phương tiện. Để bọn họ nhìn đến chính mình lúc sau lập tức rời đi. Tần tiên sinh yêu cầu bao nhiêu người tay. Để thuộc hạ làm tốt đại nhân mau chóng an bài. Tập trộm quan mở miệng hỏi. Tần Cung lắc lắc đầu. Trực tiếp đi ra phòng. Sau đó hướng nha môn ngoại đi tới. Đúng là Thái Dương vừa mới thăng quá đông sườn kiến trúc phía trên thời điểm. Tần Cung đứng ở nha môn khẩu trên đường cái. Sáng lạn dương quang lệnh Tần Cung đem hai mắt hơi hơi mà mị lên. Lúc này Tần Cung trong lòng đột nhiên truyền đến một trận tỉnh ngộ. Nương, ta đây là đang làm cái gì? Tiếp theo, Tần Cung đột nhiên cảm thấy chính mình đứng ở tha hương đầu đường. Thế nhưng có một loại cô đơn cảm giác. Tiếp theo, Tần Cung trong lòng lại là một trận cười khổ truyền đến. Tha hương, từ gia tộc của chính mình bị giết. Chính mình bị bỏ xuống ma quỷ uyên lúc sau. Nơi nào lại không phải chính mình tha hương đâu. Thủ mộ lão. Thế nhưng là hắn. Xem ra, chính mình báo thù phải đi lộ còn rất dài. Chân chính diệt gia tộc của chính mình người không phải Liên Vân Tông. Thế nhưng là hắn. Còn có toàn bộ thiên tộc. Tập trộm quan vẫn luôn cùng gia nha môn. Tiểu tâm mà bồi ở Tần Cung bên người. Tần Cung thật dài mà duỗi cái lười eo. Rồi sau đó xoay người theo đường cái hướng nam đi đến. Tập trộm quan liền chạy chậm theo đi lên. Có thể thấy được, tập trộm quan tu vi tương đương không yếu. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực mà làm ra một bộ tùy tùng bộ dáng. Để ngừa khiến cho Tần Cung phản cảm. Rốt cuộc Tần Cung là cái liền hoang dã sử đều dám đánh chủ. Tuyệt đối là cái đại hung. Mà nhất kỳ quái chính là đánh hoang dã sử lúc sau. Nam cương hoang dã thế nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Tần Cung vẫn như cũ khắp nơi rêu rao. Đường đô thị ồn ào náo động rốt cuộc ập vào trước mặt là lúc. Tần Cung liền đi ra Diệp Thành Hoàng Cung cùng nha môn trọng điểm. Trực tiếp đi tới một tòa tửu lầu trước. Thân hình hơi hơi cứng lại dừng thân tới. Quay đầu nhìn về phía vẫn luôn đi theo chính mình thân phận tập trộm quan. Muốn cho ta thỉnh ngươi uống một chén sao? Không dám, tiểu nhân là tới nghe đại nhân phân phó. Tập trộm quan lập tức chạm đến thẳng tắp, mở miệng báo cáo đến. Nếu không dám, vậy trở về đi, ta không làm sự thời điểm. Không cần có người theo bên người. Tần Cung mở miệng nói. Là, đại nhân, nếu có cái gì yêu cầu, thỉnh đại nhân cứ việc phân phó. Tập trộm nha môn đem toàn thiên chờ đợi đại nhân mệnh lệnh cùng sai phái. Tập trộm quan lại lần nữa lớn tiếng nói. Tốt, có việc ta sẽ kêu của các ngươi. Ngươi có thể đi rồi. Tần Cung dứt lời, trực tiếp đi vào tửu lầu bên trong. Mà tập trộm quan lớn tiếng mà hô một tiếng là sau. Liền xoay người rời đi. Đương Tần Cung đi vào tửu lầu thời điểm. Tửu lầu đã chật ních. Ánh mắt mọi người đều nhịp về phía Tần Cung xem ra. Rồi sau đó, những người này lại đồng thời đều nhịp mà đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi khác. Tần Cung ánh mắt ở Tửu Lầu đảo qua mà qua. Tửu Lầu cơ hồ toàn bộ đều là người trong giang hồ. Hơn nữa mỗi người thực lực đều thập phần khủng bố. Thoạt nhìn cung đình mất trộm này cọc đại án thật sự đem Đại Hoa giang hồ cùng sở hữu thế lực đều cấp kinh động tới. Tiểu nhị thấy Tần Cung tiến vào, lập tức đón đi lên, chủ động thỉnh Tần Cung lên lầu. Hơn nữa là tối cao tầng 7 lâu nhã gian, chỗ ngồi đều cấp lưu hảo. Thoạt nhìn, Tần Cung ở nha môn tiêu danh đăng ký đến đi đến nơi này. Tin tức đã sớm truyền tới. Này cùng thương khung mạng lưới tình báo không có gì khác nhau. 7 trên lầu người cũng không ít. Bất quá, có thể thượng đến 7 lâu người đều không phải người bình thường. Bởi vì người giang hồ cả đời tranh tới tranh đi, tranh chính là cái mặt mũi. Hơn nữa, giang hồ đồng dạng cũng là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Ai nắm tay đại, ai liền có hứa ngữ quyền, ai liền có thể ngồi đến càng cao, ngữ thanh lớn hơn nữa. Tần Cung ánh mắt ở 7 lâu phía trên đảo qua mà qua. Trong lòng không cấm hoảng sợ không thôi. Đang ngồi này đó chủ đều không phải giống nhau giang hồ tiểu ngư tiểu tôm. Mỗi người đều là ngày thường khó gặp khủng bố đại năng tồn tại. Ở Tần Cung đánh giá mọi người là lúc, 7 lâu sở hữu đại năng cũng đều nửa ánh mắt hướng Tần Cung đầu tới. Ánh mắt mọi người đều không có lảng tránh Tần Cung. Tuy rằng không phải không kiêng nể gì khiêu khích, nhưng cũng là ở tra xét Tần Cung tu vi. Tần Cung sở ánh mắt thu trở về. 7 lâu mọi người mỗi cái ánh mắt cùng động tác đều ở Tần Cung trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Nếu thần chi tả thủ người dám khiêu khích Diệp gia thập thiên tuế Diệp tôn quyền uy, vậy chứng minh, này đó đạo tặc thích một ít có tính khiêu chiến trộm đạo. Nếu chính mình đã tiêu danh treo hào muốn phá này cọc án tử, ở ngồi người chung, liền nhất định có thần chi tả thủ cao cấp đạo tặc tồn tại. Mà bọn họ mục tiêu kế tiếp liền nhất định là chính mình. Bởi vì Diệp gia triều đình cùng giang hồ đã thua ở bọn họ trên tay. Mà chính mình, là tát tay quá hoang dã sử tồn tại. Lại lệnh Diệp gia không thể đối chính mình động thủ. Cho nên, bọn họ đối chính mình hứng thú hẳn là lớn nhất. Kỳ thật, đây là Tần Cung muốn tới này tòa khoảng cách Hoàng Cung gần nhất. Cũng là khu vực này lớn nhất Tửu Lầu nguyên nhân. Liền ở Tần Cung đứng ở cửa thang lầu tâm tư thay đổi thật nhanh chi gian. Một người đầu chọc ở khoảng cách Tần Cung gần nhất một cái bàn đứng lên. Trực tiếp hướng dưới lầu đi đến. Mà Tần Cung cũng hướng về phòng phương hướng đi tới. Bởi vì tiểu nhị còn chờ ở nơi đó. Đã có thể ở hai người gặp thoáng qua là lúc. Tần Cung liền cảm giác được không đúng. Nhưng đến nỗi không đúng chỗ nào. Tần Cung lại nói không được. Tần Cung hồn lực là cỡ nào cường đại. Hơn nữa lấy hắn hiện tại tu vi, càng là thập phần lợi hại. Ở nhân tộc trung tuyệt đối coi như chí cường giả tồn tại. Nhưng cái kia đầu chọc ở đi qua hắn bên người xuống lầu thời điểm. Tuy rằng là gặp thoáng qua, nhưng lại có nhất đoạn khoảng cách. Nhưng Tần Cung cái gì đều không có cảm giác ra tới. Người này nhất định có vấn đề. Tần Cung có thể khẳng định. Rồi sau đó Tần Cung không thanh sắc hồn lực ở chính mình toàn thân đảo qua mà qua. Tiếp theo, Tần Cung sắc mặt chính là biến đổi. Chính mình bên hông quải xong cá ngọc bội đi đâu vậy? Tần Cung này cả kinh nhưng không phải là nhỏ. Hơn nữa là làm cho 7 lâu sở hữu đại năng mặt. Còn ở chính mình phòng bị dưới. Này đầu chọc rốt cuộc là người nào? Thế nhưng ở chính mình mí mắt phía dưới thần không biết quỷ không hay mà đem đồ vật cầm đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.